Khủng bố sống lại. Chương 401, chí mạng bàn tay. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Hoàn cảnh tương đối nhỏ, chỗ tốt giờ phút này thể hiện ra ngoài. Dương Gian chỉ là hơi chờ đợi chỉ chốc lát, liền lập tức khóa chặt linh dị đầu nguồn. Nếu như là đặt ở một tòa thành thị bên trong, muốn nhanh như vậy khóa chặt đầu nguồn là căn bản không thể nào một việc. Khoang thuyền hành khách cứ như vậy nhiều, quỷ chỉ cần bắt đầu hoạt động, vô luận là giết ai đều tại hắn ánh mắt giám sát phạm vi bên trong. Một vị nữ hành khách tựa hồ chính là lần tiếp theo mục tiêu. Nàng gọi Tô Tình, cùng cái khác hành khách một dạng ngồi lần này chuyến bay. Trên máy bay nháo quỷ người chết sự tình, nói thật nàng là cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là dù sao cũng là người chết, còn có người tận mắt nhìn thấy. Nàng cảm thấy vẫn là miễn cưỡng phối hợp một chút không cảnh an bài tương đối tốt. Vạn nhất cái này nháo quỷ sự tình là thật đâu. Ai cũng không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Là trước kia cái đồ biến thái. Tô Tình trông thấy Dương Gian từ khoang hạng nhất phương hướng đi tới. Lúc này nhịn không được trợn trắng mắt. Bởi vì lúc trước Dương Gian quấy dày nàng ngủ sự tình, để nàng đối với gia hỏa này rất là chán ghét. Còn tốt lúc ấy chính mình đem người này mắng đi. Nếu không khẳng định là lại muốn tới phiền lấy chính mình. Nàng hiện tại có thể không có hứng thú đi để ý tới loại này lại nghèo, lại không có tố chất tiểu biến thái. Đến tại cái gì nháo quỷ không nháo quỷ, là thật là giả cũng không biết. Liền xem như thật, cái kia cùng mình có quan hệ gì? Nơi này nhiều người như vậy, Tô Tình còn liền thật không tin cái kia quỷ sẽ xuất hiện. Tại trong óc của nàng, gây nên quỷ vẫn là dừng lại tại một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Cái gì âm khí nặng, quỷ không dám hiện thân loại hình. Cảm thấy chỉ cần nhiều người căn bản cũng không đáng giá sợ hãi. Căn bản là vô pháp ý thức được chân chính lệ quỷ khủng bố. Sở dĩ, Tô Tình tuyệt không sợ hãi. Nàng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó sửa chữa móng tay của mình. Trong lòng suy nghĩ lần này chuyến bay tuyệt đối đừng trì hoãn mới tốt. Nhưng mà rất nhanh, Tô Tình lại phát hiện thân thể của mình có điểm không đúng. Nàng đã nhận ra có một cỗ ý lạnh xuất hiện ở sau lưng. Phảng phất có một cây ngón tay lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo, đè vào chính mình sau lưng, cách làn da xúc cảm. Cái kia trên ngón tay băng lãnh rõ ràng truyền tới, để nàng nhịn không được đều một cái giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nàng giật giật thân thể, cọ sát sau lưng cho rằng có đồ vật gì tiến vào trong quần áo. Lập tức, Tô Tình cảm thấy phía sau của mình có chút dị vật. Vật kia không lớn, cứng ngắc âm lãnh. Nàng theo bản năng đưa tay hướng phía sau sờ lên. Tiếp xúc phía dưới, Tô Tình tại chính mình sau lưng mò tới một tay nắm. Bàn tay này băng lãnh, cứng ngắc, không có một tia nhiệt độ, như là người chết tay, mà lại không có thủ đoạn, cũng không có cánh tay. Xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nháy mắt, Tô Tình tựa như là giống như bị chạm điện, hoảng sợ nhanh chóng tay trở về. Cả người cơ hồ muốn bị hù thét lên nhảy dựng lên. Nhưng mà nàng không có, bởi vì ngay tại bàn tay nàng muốn thu hồi thời điểm, trong quần áo đột nhiên vươn một cái tay khác trưởng, đồng dạng là băng lãnh cứng ngắc, mà lại lực lượng lớn đặc biệt. Bàn tay này bắt lại cổ tay của mình, để nàng không có cách nào rút về cánh tay. Đồng thời băng lãnh ăn mòn thân thể, cánh tay cũng tựa hồ đã mất đi chi giác. Cứu, cứu mạng, có quỷ. Tô Tình nháy mắt liền bị hù sụp đổ, nổi điên, nàng há mồm muốn kêu gọi. Nhưng thất bại, nàng cảm giác cổ họng của mình tựa hồ bị thứ gì chặn lại. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới. Vật kia chẳng những ngăn chặn cổ họng của mình, còn đang không ngừng ngọ nguậy, đồng thời hướng ra phía ngoài muốn chui ra ngoài. Trong miệng dị vật càng lúc càng lớn, Tô Tình cảm giác cổ họng mình đều đã bị phá vỡ. Một cỗ mùi máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia dần dần bành trướng dị vật cậy mở miệng của nàng. Rốt cục ra bên ngoài ló ra. Kia là, mấy ngón tay, mà lại còn đang không ngừng trên dưới kích thích. Như cùng sống vật, cuối cùng thấy rõ ràng về sau dĩ nhiên là một con nhợt nhạt bàn tay đang không ngừng từ trong miệng nàng vươn ra. Không, không chỉ là trong miệng. Sau lưng, trên bụng, trước ngực, phàm là nàng còn muốn cảm giác địa phương, đều bị từng cái bàn tay lạnh như băng bao trùm lấy. Thân thể giờ phút này bởi vì quỷ dị âm lãnh ăn mòn đã mất đi năng lực hoạt động. Cả người đều cứng đờ, chỉ có ý thức vẫn là thanh tỉnh. Tô Tình giờ phút này sụp đổ mà tuyệt vọng, nàng cảm giác thân thể tựa hồ tại bị xé nát, cứ việc vô cùng thống khổ. Nhưng nàng lại gọi hô không ra. Ai, ai tới cứu cứu ta? Nàng muốn hò hét kêu cứu. Thế nhưng là người chung quanh lại tựa hồ như đều tại hô to muốn phi cơ hạ cánh khẩn cấp. Không nguyện ý ngồi chờ tai nạn trên không phát sinh. Căn bản cũng không có người để ý tới nàng. Lại thêm vị trí của nàng cũng tương đối vắng vẻ. Cảnh vật chung quanh u ám. Liền xem như gần nhất mấy vị hành khách đều không có lưu ý nàng thời khắc này tình trạng. Dù sao sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ai sẽ nghĩ tới, êm đẹp một người tại nửa phút bên trong liền bị lệ quỷ tập kích. Hơn nữa còn là ở chung quanh nhiều người như vậy tình huống phía dưới. Người khác không có phát hiện, không có nghĩa là dương gian không có phát hiện. U ám hoàn cảnh bên trong đối với dương gian mà nói không có có bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù là một tia sáng đều không có dương gian quỷ nhãn cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Trên bầu trời cơ ở giữa không lớn duyên cớ. Chỉ cần quỷ xuất hiện, dương gian cơ hồ có thể lập tức khóa chặt. Lúc này, hắn thấy được Tô Tình trên thân con kia đặt ở bả vai nàng bên trên tay. Quỷ dị mà vừa kinh khủng, để người không rét mà run, dương gian không có có sợ hãi, ngược lại lạnh lùng cười một tiếng, nhanh chân đi tới. Khi hắn đến gần thời điểm, tay số lượng tựa hồ tăng nhiều, hắn nhìn thấy cái kia nữ hành khách trước ngực trong quần áo cũng nhô ra một cái tay, đồng thời từ từ leo lên cổ của nàng. Đồng thời cái kia nữ hành khách phảng phất muốn ngạt thở giống nhau dương lên đầu. Có mấy cây nhợt nhạt ngón tay từ bên trong đưa ra ngoài. Trong thân thể cũng bị quỷ xâm lấn a, dương gian sầm mặt lại. Đợi không được đi tới, mà là trực tiếp vận dụng quỷ vực. Trên thân toát ra nhàn nhạt hồng quang. Cả người quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến xuất hiện thời điểm liền đã đi tới cái kia gọi Tô Tình nữ hành khách trước mặt. Ta dựa vào, dương gian biến mất cùng đột nhiên xuất hiện. Lập tức để phụ cận một vị hành khách kinh ra tiếng. Thứ gì, ta không có nhìn nhầm. Hắn thuấn di, ngươi cũng nhìn thấy. Ta còn cho rằng con mắt ta số độ cao. Xuất hiện ảo giác, hắn thật từ bên cạnh ta chợt lóe lên. Cao thủ. Đây là cao thủ, trời ạ, hắn đến cùng là làm sao làm được, là pháp thuật a, vẫn là siêu tự nhiên năng lực. Quá kinh người, dương gian vận dụng quỷ vực một màn bị những người khác để ở trong mắt. Đưa tới một mảnh xôn xao, trên mặt bọn họ lộ ra so nháo quỷ còn muốn bộ dáng khiếp sợ. Từng cái trợn to mắt nhìn hắn, ai cũng không dám tin tưởng. Trên thế giới này thế mà thật sự có người có thể làm được cái này thuấn di. Đây chính là ngự quỷ người. Vương Đông cũng kinh chủ. Đồng dạng không thể tưởng tượng nhìn xem dương gian. Cái này phía trên an bài xử lý sự kiện linh dị người. Thế mà nắm giữ không phải người năng lực. Đây cũng không phải là điện ảnh. Cũng không phải phim hoạt hình. Mà là chân thật phát sinh ở trước mặt mình. Dương gian không để ý đến những này ăn dưa quần chúng chấn kinh. Nháy mắt đi vào Tô Tình trước mặt hắn. Trực tiếp giơ tay lên. Bỗng nhiên hướng nàng cái kia cơ hồ muốn hít thở không thông trong miệng duỗi ra. Lấy miệng của nàng lớn nhỏ căn bản cũng không khả năng nuốt vào dương gian cánh tay. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, Dương Gian thật nửa cánh tay tiến vào trong miệng của nàng. Phảng phất đem đầu của nàng đều cho quán xuyên. Như thế hung tàn một màn, để không ít người nhịn không được hét dầm lên. Nhưng mà, quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi Dương Gian thu hồi cánh tay thời điểm, hắn nhưng từ cái này Tô Tình trong miệng lấy ra một tay nắm. Băng lãnh cứng ngắc, còn gắt gao chụp tại trên cổ tay của hắn. Tay của người chết a, không phải lệ quỷ, là bị khống chế đồ vật. Dương Gian nhìn chằm chằm cái bàn tay này, phía trên còn bôi dầu sơn móng tay, không hiểu cảm thấy khá quen. Đúng rồi, là vị thứ nhất người chết tay. Vị thứ nhất người chết tay tại sao lại xuất hiện ở người này trong mồm? Vừa rồi ta kiểm tra thời điểm thi thể kia rõ ràng không có vấn đề. Là một bộ rất bình thường thi thể. Không có biến thành quỷ nô khả năng. Nhíu nhíu mày, mặc dù không hiểu, nhưng Dương Gian đem quỷ ảnh xâm lấn đi vào. Rất nhanh, cái này gắt gao chụp tại tay mình trên cổ tay tay lại sống bắt đầu chuyển động. Nhanh chóng buông lỏng ra. Chà, còn có, cứu, mau cứu ta. Tô Tình cảm giác trong miệng dị vật biến mất. Kém chút hít thở không thông, nàng miệng lớn hô hấp. Khi nàng nhìn thấy Dương Gian thời điểm liền phảng phất gặp được cứu tinh. Bắt lấy nàng mang theo cơ hồ muốn sụp đổ cùng ánh mắt tuyệt vọng cầu khẩn nói. Nguyên lai là ngươi. Dương Gian nghe được thanh âm này lúc này thần sắc hơi động. Trước đó ta tìm kiếm con quỷ kia thời điểm chính là ngươi mắng ta biến thái a. Lúc ấy mắng rất thoải mái đi. Ngươi nhìn ta lúc ấy cái rắm đều không có thả một cái. Mặc cho ngươi mắng, hiện tại xui xẻo đi. Con quỷ kia để mắt tới ngươi. Lúc này ta đang suy nghĩ đến cùng là cứu ngươi hay là không cứu ngươi. Nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt băng lãnh. Thật, thật xin lỗi, ta không biết có thể như vậy. Ta không biết, thật xin lỗi, van cầu ngươi, mau cứu ta. Tô Tình sụp đổ khóc lên, không ngừng xin lỗi. Nàng làm sao biết Dương Gian thật sự là bắt quỷ. Tưởng rằng cố ý quấy rối chính mình biến thái, cho nên mới không chút do dự mắng lên. Hiện tại nói xin lỗi có phải hay không chậm một chút. Nếu như ngươi không bị quỷ chằm chằm lên sẽ chủ động xin lỗi a, người có phải hay không cần phải vì lỗi lầm của mình trả tiền? Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn cũng không muốn cứu cái này nữ hành khách, không có nguyên nhân gì khác, đơn thuần cũng là bởi vì cái này nữ hành khách trước đó mắng nàng mà Dương Gian tạm dừng động thủ. Con quỷ kia giết người quá trình cũng không có dừng lại. Quỷ không lại bởi vì bên người có Dương Gian cái này uy hiếp liền chạy. Nó tại không có đặt thành yêu cầu trước đó là không sẽ dừng lại. Cứ việc bị Dương Gian cướp đi một tay nắm, nhưng một cái tay khác trưởng cũng đã thuận theo cái này nữ hành khách ngực từ từ đi lên leo lên. Dần dần ngăn chặn miệng của nàng, che khuất cặp mắt của nàng, triệt để che chùm lên trên mặt của nàng. Thật, thật xin lỗi. Trước mắt lâm vào hắc ám Tô Tình, miệng bị một con bàn tay lạnh như băng che. Nàng chỉ có thể một bên tuyệt vọng chảy nước mắt, một bên từ trong cổ họng phát ra mấy cái chật vật giọng mũi. Như cũ tại hướng Dương Gian cầu cứu, như người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng rơm. Một màn này phụ cận những người khác cũng để ở trong mắt. Nếu như không phải Dương Gian tại nơi này, bọn hắn đã sớm thét lên hỏng mất, bởi vì Dương Gian cái này cao thủ chấn định tự nhiên. Bọn hắn mới có thể miễn cưỡng có thể ở đây trận sự kiện linh dị ở trong miễn cưỡng duy trì chấn định. Nhưng chấn định về phần lại sợ hãi vô cùng. Mà khi nhìn thấy Dương Gian đối với cái kia bị quỷ cuốn lấy nữ hành khách thờ ơ, không muốn thi cứu lúc, thậm chí còn có một số người cảm thấy cách làm này là chính xác. Ai bảo vừa rồi nữ nhân kia mắng người khác biến thái? Vừa rồi người khác rõ ràng chính là đang tìm con quỷ kia tung tích. Nếu như trước đó cái này cao thủ không phải bị cái này nữ nhân ngu xuẩn mắng đi, có lẽ chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Con quỷ kia sớm đã bị thu thập. Dạng này nữ nhân ngu xuẩn chết được tốt. Không ít người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không người nào dám lên tiếng chỉ trích Dương Gian không đúng. Người người cảm thấy bất an hả? Đều sợ Dương Gian không cứu mình. Làm sao sẽ vì không liên quan người sinh tử liền đem chính mình đặt vào địa phương nguy hiểm. Cứ như vậy, Dương Gian đứng tại cái này nữ hành khách trước mặt. Bình tĩnh lãnh đạm nhìn xem nàng từ từ bị quỷ sát hại. Cái kia từng tiếng trước khi chết xin lỗi. Tựa hồ vô pháp đả động hắn. Gây nên đồng tình tâm. Hoặc là chính nghĩa tâm đối với hắn mà nói căn bản cũng không tồn tại. Lạnh lùng để người sợ hãi. Rất nhanh, lại có hai con người chết nửa bàn tay từ nàng sau lưng duỗi ra. Thuận theo quần áo che phủ đến nàng trên bàn tay của mình. Lúc này, Tô Tình thân thể của nàng đã mất đi khống chế. Cánh tay phảng phất bị cái kia quỷ dị bàn tay cho điều khiển. Giờ phút này chậm rãi nâng lên cánh tay. Vươn tay nhấn trên mặt mình. Cánh tay chuyển động. Đầu cùng cổ chậm rãi bắt đầu giãy giụa. Nàng đây là muốn chính mình đem cổ của mình vặn gãy. Như trước đó vị thứ nhất, vị thứ hai người chết như thế. Rất nhanh, nàng liền sẽ trở thành vị thứ ba người chết. Cách chương.